Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, trở lại hiện thực, tác giả, các huynh đệ tỉ muội quá ra sức rồi. Một ngày liền gia tăng rồi hơn 400 vé tháng. Bần đạo ở đây cảm ơn mọi người rồi. Cảm tạ, muốn nói ở hôi giới bên trong tăng cao thực lực, cố nhiên là một cái rất sảng khoái sự tình. Nhưng bất kỳ một người bình thường ở hôi giới bên trong chờ lâu, đều sẽ không cảm giác thoải mái. Nhìn Trình Đại Long ba người nhất vừa biến mất ở trong không khí, Vệ Tiểu Bắc cũng không chần chờ, ở trong lòng nhẹ nhàng nhất niệm, sau một khắc hoàn cảnh chung quanh liền xuất hiện biến hóa. Mình đã trở lại gian phòng của mình, tiến vào phòng vệ sinh, đem trên người thoáng cọ rửa một phen. Thay đổi một thân màu trắng luyện công sam sau, Vệ Tiểu Bắc liền ra gian phòng, hay là vẫn quan tâm Vệ Tiểu Bắc gian phòng. Vệ Tiểu Bắc mới vừa ra cửa, liền nhìn thấy Đồ Thanh Thanh chậm rãi đi tới. Vệ Tiểu Bắc vốn định cho Đồ Thanh Thanh một cái nhiệt tình ôm hôn, có thể sau một khắc liền nhìn thấy Trương Điềm Điềm theo sát sau lưng Đồ Thanh Thanh. Không khỏi trong lòng thở dài. Nhà đầu này hiện tại làm sao cùng Đồ Thanh Thanh quan hệ tốt như vậy? Đều cùng đến như thế khẩn, làm được bản thân cùng lão bà trong lúc đó đều không có tư mật không gian. Trong lòng tuy nói nhổ nước bọt, nhưng Vệ Tiểu Bắc ở bề ngoài nhưng không có một chút nào thất lễ. Cười cùng Đồ Thanh Thanh gián tiếp mặt, đây là Đồ Thanh Thanh từ Internet học được lễ nghi, tuy nói là phương Tây tiếp diện lễ. Nhưng Đồ Thanh Thanh cảm giác không sai, Vệ Tiểu Bắc cũng là chiếu là Mani cùng Trương Điềm Điềm chào hỏi sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền đi Lý Lam Tinh gian phòng, nhìn một chút Lý Lam Tinh thương thế, đối lập với mấy ngày trước, Lý Lam Tinh đã trở nên khá hơn không ít. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc lại lấy ra ngân châm cho Lý Lam Tinh đâm châm, bồi nguyên dưỡng khí, để cho Lý Lam Tinh khôi phục càng nhanh một chút. Mà ở Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị trù chỉnh mấy cái thức ăn ngon, cùng mấy cái em gái cùng đi ăn tối thời điểm, điện thoại di động vang lên. Vệ Tiểu Bắc cầm điện thoại di động lên, trên điện thoại di động là một cái số xa lạ, hẳn là Trình Đại Long hoặc là Dương Thị tỷ đệ. Vệ Tiểu Bắc rời đi hôi giới trước, liền đem số điện thoại di động của chính mình mã cho bọn họ. Tính toán thời gian, cũng có thể gần đủ rồi. Trong điện thoại di động truyền đến một cái thoáng ngại ngùng âm thanh. Sư phụ, là ta, là Trình Đại Long. Không nghĩ tới trước hết gọi điện thoại tới lại sẽ là hắn. Mà lúc này Trình Đại Long đã chạy tới Trình Thị Võ Quán ngoài cửa lớn. Đại cửa đóng chặt, gõ cửa cũng không có ai mở cửa. Làm cho Trình Đại Long không thể không nhắm mắt cho sư phụ gọi điện thoại. Biết rồi, Vệ Tiểu Bắc sau đó liền để Triệu Quảng đi mở cửa. Chính mình thì lại tiến vào nhà bếp, nếu Trình Đại Long đến rồi, như vậy Dương Thị tỷ đệ sợ rằng không bao lâu nữa cũng sẽ tới, như vậy chính mình liền cần chuẩn bị nhiều hơn chút mới được. Tiến vào Trình Thị Võ Quán cửa lớn, Trình Đại Long trong lòng hầu như là mang theo một loại hành hương tâm tình nhìn bốn phía tất cả. Cũng không tính rộng rãi bên ngoài diễn võ trường, có chút xỉ xét bằng sắt hình người cọc gỗ. Tường vây một bên bị đụng phải vỏ cây bóc ra tỏa sáng đại thụ thân cây. Còn có phía trước vị này dẫn đường sư huynh, vị sư huynh này, ngài quý tính, Trình Đại Long thấy Triệu Quảng không nói gì thoại, liền chủ động tụ tập đi tới lôi kéo nói chuyện. Triệu Quảng đối mặt người xa lạ vẫn như cũ là loại kia lạnh lùng vẻ mặt. Một chữ quý như vàng, mãi đến tận tiến vào nhà bếp, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau, Triệu Quảng cái kia mặt lạnh lùng sắp vừa mới lộ ra mấy phần nụ cười. Ta chỗ này rất bận, Triệu Quảng, ngươi mang theo Đại Long đến bên ngoài đi dạo. Thuận tiện nhìn Dương Thị tỷ đệ đến không có. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã đem tinh lực đặt ở nấu nướng. Trên, thuận miệng nói câu, hay là dính Vệ Tiểu Bắc đệ tử ký danh ánh sáng. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Trình Đại Long rốt cục cùng Triệu Quảng thoáng quen thuộc một điểm mani ở bên ngoài trên diễn võ. Trường, Triệu Quảng thoáng triển khai một bộ thương thuật, để Trình Đại Long nhìn ra trợn mắt ngoác mồm ni này nhưng là chân chính nước tát không lọt. Trình Đại Long thậm chí có thể cảm nhận được ở Triệu Quảng Đại Thương trước mặt. Toàn thân mình trên dưới không một nơi không phải kẽ hở. Sư phụ cái này chất nhi quả thực không phải là người. Đương nhiên, Trình Đại Long căn bản liền không biết, Triệu Quảng hiện tại chính hướng về 4 sao phổ thông đột phá. Liền thực lực mà nói, căn bản liền không phải Trình Đại Long có thể tưởng tượng. Không bao lâu, Dương Thị tỷ đệ cũng tới đến Trình Thị võ quán. Dương Đình Đình tiến vào nhà bếp, cùng Trương Điềm Điềm đồng thời chủ động giúp đỡ vệ tiểu Bắc nhặt rau. Dương Phi Phi thì lại theo Trình Đại Long đồng thời hướng về Triệu Quảng thỉnh giáo. Lấy Triệu Quảng trình độ, chỉ điểm hai người tự nhiên là điều chắc chắn. Ăn cơm rồi, đang bận bịu một trận sau khi, vệ tiểu Bắc rốt cục ra nhà bếp, mà Đồ Thanh Thanh lúc này thì lại đem Lý Lam Tinh cho giúp đỡ lại đây. 8 người ngồi ở phòng ăn vòng tròn lớn trước bàn, nghe cái kia thức ăn phân tán hương vị. Mặc dù là Triệu Quảng đều hiếm thấy có chút chảy nước miếng. Có thể nói như vậy, nhưng từ nấu nướng kỹ thuật phương diện mà nói, vệ tiểu Bắc đã đem nấu nướng đẩy mạnh đến cực hạn. Mặc dù là trong thực tế phổ thông nguyên liệu nấu ăn, đều bị vệ tiểu Bắc làm thành tinh phẩm trở lên trình độ. Dương Thị tỷ đệ, Trình Đại Long chúng nhân bữa cơm này ăn được liền thùng cơm bên trong cơm đều đào sạch sành xanh. Ở trên bàn cơm, vệ tiểu Bắc đã đem mọi người lẫn nhau giới thiệu một lần. Mỗi lòng của người ta tự nhiên cũng là các có sự khác biệt. Trình Đại Long trong lòng không khỏi thán phục sư phụ cường hãn. Sư nương Đồ Thanh Thanh có thể nói là quốc sắc sắc trời. Mỹ đến nữ nhân cực hạn, để Trình Đại Long cùng Dương Phi Phi liếc mắt nhìn sau khi. Cũng không dám ngẩng đầu lại nhìn. Chỉ lo khinh nhờn loại này mỹ lệ, mà sư phụ bên cạnh mặt khác 2 cô bé tuy nói không sánh được sư nương. Nhưng cũng là mỗi người có đặc sắc, một cái mềm mại ngọt ngào, một cái ốm yếu trung mang theo cương nghị, nói thế nào cũng coi như là nữ nhân trung cực phẩm ni trái lại Dương Đình Đình không chút nào. Mày may cấm kỵ, con mắt hung hăng ở 3 nữ trên người đánh giá. Nhưng trong ánh mắt nhưng mang theo không ít thở dài, không nghi ngờ chút nào, Dương Đình Đình cảm giác mình ở Đồ Thanh Thanh trước mặt hoàn toàn không có nửa điểm cơ hội thủ. Thắng, coi như vệ tiểu Bắc bên người Trương Điềm Điềm, Lý Lam Tinh so với chính mình cũng là không kém nửa phần. Nhưng điều này cũng làm cho Dương Đình Đình trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Nếu mắt khác 2 cô bé cũng có thể chờ ở sư phụ bên người. Như vậy chính mình tại sao lại không thể, mà lại không đề cập tới Dương Đình Đình trong lòng kế vặt. Ở ăn xong cơm tối sau khi, vệ tiểu Bắc liền đem Dương Đình Đình giao cho Đồ Thanh Thanh đến sắp xếp nơi ở. Dù sao rất nhiều chuyện trai gái khác nhau, vệ tiểu Bắc cũng không muốn gặp phải quá nhiều thị phi đến. Sau đó, vệ tiểu Bắc liền cho cái kia đầu cơ gọi điện thoại. Thông báo đối phương nhiều hơn 3 tấm vé tàu, còn tiền mà, lấy phiếu thời điểm lại cho, đối với vệ tiểu Bắc dặn dò, cái kia đầu cơ Trương Quốc Cường tự nhiên vâng theo, không dám có mảy may nói nhiều. Sáng sớm hôm sau, vệ tiểu Bắc rất sớm liền rời giường, hôn một cái mắt buồn ngủ mê ly Đồ Thanh Thanh, sau khi rửa mặt một phen, liền đi bên ngoài diễn võ trường. Vệ tiểu Bắc xem như là rời giường khá sớm, có thể chờ hắn đi tới bên ngoài diễn võ trường thời điểm. Nhưng nhìn thấy 3 cái so với mình làm đến càng sớm hơn ra hòa. Triệu Quảng, Trình Đại Long, Dương Phi Phi, lúc này, Triệu Quảng đang luyện tập thương pháp, mà Trình Đại Long cùng Dương Phi Phi 2 người thì lại đứng ở đại thụ bên luyện tập thiết sơn kháo. Nhìn thấy vệ tiểu Bắc lại đây, 3 người vội vàng thu tay lại. Dồn dập tiến lên hướng về vệ tiểu Bắc chào, vệ tiểu Bắc gật gật đầu, để 3 người tự mình đi luyện tập, mà chính mình ngồi xếp bằng ở tường vây góc nơi ngồi xuống. Lấy ra 1 viên linh châu, há mồm ăn vào, không một chút thời gian, vệ tiểu Bắc trên người thẩm thấu mà ra hàn ý liền hình thành 1 mảnh tầng băng. Đem vệ tiểu Bắc cho bao bọc lại, cũng theo thời gian trôi qua không ngừng thêm dày. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lúc này trạng thái, Triệu Quảng trái lại có mấy phần hiếu kỳ, nhưng vẫn như cũ vâng theo nhị thúc dặn dò, đốc thúc Trình Dương hai người luyện công. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc bên ngoài cơ thể băng sơn hoàn toàn thành hình sau khi, Dương Đình Đình một mặt đỏ bừng từ hành lang chạy vội ra. Đối lập với Trình Đại Long, đệ đệ dậy sớm, Dương Đình Đình không thể nghi ngờ rời giường hơi trễ. Đương nhiên, điều này cũng không có thể hoàn toàn trách nàng. Đồ Thanh Thanh đưa nàng sắp xếp cùng Trương Điểm Điểm, Lý Lam Tinh một cái ốc, ba người trong lúc đó lẫn nhau đều có chút ngạc nhiên. Kết quả vào đêm tán gẫu quá muộn, làm cho Dương Đình Đình điện thoại di động giả thiết đồng hồ báo thức hoàn toàn không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Nếu như không phải cái kia bát cực quyền skill mang đến một vài thứ để Dương Đình Đình rất khó lại giường, sợ rằng Dương Đình Đình này một mạch ngủ thẳng sáng sớm 10 giờ đều không phải không thể. Dương Đình Đình rời giường chậm cũng không tiện nói chuyện, nhìn thấy sư phụ đã bị băng sơn bao vây, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nàng đối với ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt xấu mặt là rất chú ý. Đợi đến 10 giờ sáng, Trương Điểm Điểm, Lý Lam Tinh cũng rời giường, ở sau khi rửa mặt, liền đứng ở bên ngoài diễn võ trường bên cạnh, nhìn mấy người luyện công, trong đôi mắt trái lại sinh ra mấy phần ước ao. Ở Thúy Hồ Thị bắt đầu hỗn loạn đến hiện tại, mặc kệ là Lý Lam Tinh vẫn là Trương Điểm Điểm đều biết, là một người nữ hài, ở như vậy thời loạn lạc bên trong, muốn sinh tồn được, độ khó sẽ cao bao nhiêu? Không nói những cái khác, chỉ là tự thân cái kia xuất chúng sắc đẹp sẽ mang đến cho mình vô cùng phiền phức. Một người đàn ông hay là ở hòa bình trong xã hội sẽ thành thật, rất lịch sự, nhìn thấy nữ hài gặp nạn còn có thể đưa tay cứu giúp. Nhưng đến thời loạn lạc thời gian, thành thật đến đâu nam nhân hay là đều sẽ hiển lộ ra chính mình thú tính. Nguyên nhân rất đơn giản, đang không có quy tắc ràng buộc tình huống dưới, nhân tính mặt ác liền có thể sẽ bị vô hạn phóng to. Điểm này, ở trong lịch sử đã bị chứng thực quá nhiều thứ, liền nắm Hoa Hạ đã từng cực khổ tới nói, những kia nước ngoài người xâm lược, ở chính mình quốc gia, trong gia đình của chính mình hay là nho nhã lễ độ thân sĩ, họ ái phụ thân, yêu tú trượng phu, nhưng ở Hoa Hạ trên đất, liền đã biến thành từng con khó có thể khống chế ác thú. Cướp đốt giết hiếp, mà hiện tại, Thúy Hồ Thị thậm chí còn rất nhiều nơi, pháp luật lực ước thúc độ so với bình thường trên diện rộng hạ thấp. Một người phụ nữ nếu như độc thân ra ngoài, mặc dù là ban ngày ban mặt, gặp công kích độ khả thi đều sẽ vượt quá 85%. Liền bởi vì đối với tự thân nhu nhược thống hận, làm cho Trương Điểm Điểm, Lý Lam Tinh hai người nhìn thấy đánh quyền thì anh tư bộc phát Dương Đình Đình. Trong đôi mắt là vô hạn ước ao đố kỵ, sáng sớm 10 giờ rưỡi, làm Trình Thị võ quán hiện tại chủ mẫu, Đồ Thanh Thanh rốt cục xuất hiện ở bên ngoài trên diễn võ trường. Nhìn thấy ở vào trong núi băng Vệ Tiểu Bắc, Đồ Thanh Thanh khá là có chút cắn răng, dòng dã một buổi tối, coi như Đồ Thanh Thanh không giống với nữ nhân bình thường. Đêm đó cũng là sức cùng lực kiệt, đến hiện tại vừa mới khôi phục một điểm khí lực. Sư nương tốt, sư nương được. Nhìn thấy Đồ Thanh Thanh xuất hiện, cả đám người dồn dập tiến lên chào. Đại gia trước tiên đi ăn cơm đi, Đồ Thanh Thanh nói tới chỗ này, cũng không nhịn được có chút mặt đỏ. Đều sắp 11 giờ, mới ăn điểm tâm, chính hắn một chủ mẫu tựa hồ có chút không quá hợp lệ. Được rồi, này đều là Vệ Tiểu Bắc sai. Ăn xong điểm tâm, đại gia lại trở về bên ngoài trên diễn võ trường. Vệ Tiểu Bắc như trước bao vây ở trong núi băng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.